Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496 Thời gian chính là tiền tài 9. Chương 496 Thời gian chính là tiền tài 9. Trò chơi ngày hôm sau. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều khởi có điểm muộn, sắc trời âm u. Bên ngoài vẫn như cũ ở tí tách mà rơi vũ, may mắn phong không phải đặc biệt đại. Trong sơn động sườn kia một nửa còn vẫn duy trì khô ráo trạng thái. Lều trại bên ngoài cũng không có xối, Hạ Tịch ngồi dậy đánh cái ngáp. Mới vừa tỉnh ngủ thanh âm hơi có chút khàn khàn. Bên ngoài còn đang mưa à? Diệp Không Thanh cũng ngồi dậy. Đáp lại nói. Ân, đã hạ vài tiếng đồng hồ, ta trong giấc mộng mơ hồ nghe được bên ngoài vẫn luôn có tiếng mưa rơi. Hạ Tịch lại đánh cái ngáp. Bất quá còn hảo, không có đem ta đánh thức. Diệp Không Thanh từ túi ngủ ra tới. Đem túi ngủ thu thập hảo thu hồi ô đựng đồ. Sau đó hỏi Hạ Tịch, hôm nay buổi sáng ngươi còn tính toán đi ra ngoài tìm Bảo Dương sao? Có thể đợi mưa tạnh lại đi ra ngoài, Hạ Tịch cũng từ túi ngủ ra tới. Đem túi ngủ cuốn hảo giao cho Diệp Không Thanh. Dù sao chúng ta hiện tại tồn tại thời gian đều vượt qua 7 ngày. Kế tiếp liền tính không thể từ Bảo Dương được đến càng nhiều tồn tại thời gian. Cũng có thể ở đệ nhị giai đoạn thời điểm đoạt người khác, hơn nữa loại này thời tiết đi ra ngoài. Cho dù có áo mưa cùng ô che mưa cũng tránh không được gặp mưa. Chờ cả người ướt đẫm lại bị gió biển một thổi, lại không thể tắm nước nóng. Cũng không có canh gừng đuổi hàn. Rất cường tráng thể chất cũng đến sinh bệnh. Người chơi khác chỉ cần hơi chút có điểm đầu óc. Cũng đến suy xét vấn đề này. Liền tính thật sự có người dầm mưa đi ra ngoài tìm Bảo Dương. Ngã bệnh ngược lại ở phía sau mấy ngày kéo chậm tiến độ. Mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều là đợi mưa tạnh lại tìm Bảo Dương càng thích hợp. Hảo. Diệp Không Thanh không có gì ý kiến. Hai. Người cùng nhau đi ra lều trại. Đang tới gần cửa động vị trí đơn giản rửa mặt xong. Hạ Tịch lấy ra áp xúc bánh mì cùng một lọ sữa bò. Một bên mở ra đóng gói túi. Một bên tò mò hỏi Diệp Không Thanh. Người hiện tại thích ứng lực lượng của chính mình trạng thái không có. Diệp Không Thanh phía trước có nói qua. Hắn thể năng tăng phúc 100 lần lúc sau. Ngay từ đầu không thể chuẩn xác mà khống chế lực lượng của chính mình lớn nhỏ, nghĩ đến cũng thực. Hảo lý giải, trước kia cho rằng chính mình toàn lực một quyền có thể đem người đánh ngã xuống đất. Hiện tại toàn lực một quyền lại có thể đem người bụng đánh xuyên qua. Đối Diệp Không Thanh mà nói đều là dùng toàn lực, nhưng lực đạo lại hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn trước kia trong trí nhớ tùy ý bắt lấy người thủ. Đoạn động tác, hiện tại khả năng đều có bóp nát người khác xương cốt nguy hiểm, hắn đến một lần nữa quen thuộc. Chính mình lực độ sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Hình thành tân cơ bắp ký ức đã quen thuộc rất nhiều. Diệp Không Thanh dừng một chút. Có chút không yên tâm hỏi. Ngày hôm qua mang ngươi bay đến nơi này tới. Làm ngươi cảm thấy đau. Đương nhiên không có. Hạ Tịch nhịn không được nở nụ cười. Ta nếu là cảm thấy đau. Lúc ấy khẳng định liền nói. Sao có thể đều ngủ một giấc mới để a? Diệp Không Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hắn sợ chính mình thương đến nàng, không có thương tổn đến liền hảo, hai người câu. Được câu không mà nói chuyện phiếm một giờ. Đại đa số thời điểm là Hạ Tịch đang nói. Diệp Không Thanh ngẫu nhiên đáp lại vài câu, bất chi bất giác. Vũ dần dần ngừng, Hạ Tịch lập tức từ ô đựng đồ lấy ra hai xà cạp trang áo mưa. Đem đại kia một bộ đưa cho Diệp Không Thanh. Tuy rằng không mưa. Nhưng bên ngoài thụ cùng thảo khẳng định vẫn là ướt rầm rề. Mặc vào cái này, có thể tránh cho đem quần áo lộng ướt. Diệp Không Thanh tiếp nhận áo mưa. Thành thành thật thật mặc ở chính mình trên người, nhưng chờ hắn mặc tốt thời điểm. Hắn phát hiện ống quần có chút đoàn. Áo trên ống tay áo cũng không đủ trường. Mắt cá chân cùng thủ đoạn đều lộ ra một đoạn. Tấu chương xong. Hết chương.